Đêm đó lạnh lẽo tối đen, chàng chỉ là đứa bé còn chưa trưởng thành, sao có thể chịu cho nổi. Cánh tay mảnh khảnh của Vân Yên ôm bả vai chàng chặt hơn, ước sao khi ấy mình có thể ôm chặt chàng, bảo vệ chàng, trao cho chàng toàn bộ tình yêu. Dận Chân tựa như cảm nhận sự thương yêu trong trái tim nàng, cũng siết chặt nàng hơn, đầu hai người cùng đặt trên cổ nhau. Bí mật nàng ta chôn giấu trong đáy lòng chưa từng nói với bất kỳ ai. Hôm nay nói nhiều như vậy, nàng sẽ không ghét bỏ tướng công chứ? Vân Yên hết khóc lại cười, đồ ngốc, để thiếp hôn cái nào? Cuộc sống trong sư tử viên như bức tranh điền viên giữa vùng non nước, có thể nói là không làm tiên, chỉ ngưỡng mộ chim uyên ương. Hai người bên nhau như hình với bóng, mỗi ngày đều dậy sớm trong tiếng chim hót và hương hoa, cười cười nói nói xuống giường rửa mặt súc miệng. Dận Chân sáng sớm ra ngoài đến hành cung thỉnh an, Vân Yên tự mình tiễn chàng khỏi cửa, rồi lại đứng ở cửa chờ chàng về. Hai người tay nắm tay đi vào phòng, cận vệ đều đưa mắt ra hiệu, lùi ra xa. Khi Dận Chân luyện chữ, cũng kéo Vân Yên đến bên cạnh mài mực. Thỉnh thoảng luyện chữ xong chàng sẽ bế nàng lên đùi mình, cầm tay dạy nàng viết. Vân Yên xấu hổ nói xấu xa, kết quả những con chữ được chàng nắn tay viết vô cùng đẹp đẽ. Hai người bàn bạc bảo hạ nhân dựng một gian nhà cỏ nhỏ và giàn hoa, càng thêm hương vị điền viên. Buổi chiều với hai tách trà xanh dưới gốc cây, Dận Chân dạy Vân Yên chơi cờ vây, chàng cờ đen nàng cờ trắng, chàng ung dung thành thạo nói về một vài thế cờ tiến lui. Vân Yên là một học sinh giỏi, luôn yên lặng nghe Dận Chân nói, lanh lợi giống hệt cô nhóc nghe lời dạy của người lớn. Thỉnh thoảng nàng đáp lại, giống như hồng nhan tri kỷ tâm linh tương thông với chàng. Có lúc chơi mệt, Vân Yên cầm quạt, Dận Chân nhàn nhã nằm trên phiến đá lớn nghỉ ngơi hóng gió. Cơn gió mát mẻ thổi tới, trang sinh mộng điệp. 6. Chàng đã làm một bài thơ, Thạch Ốc Kinh Phi Trầm Thúy Cương, Yên Loan Chiêu Tịch Úc Đan Thương, Kỳ Sao Lục Thủ Âm Trung Cục, Tử Phiếm Hồng Vi Giá Hạ Thương, Châu Bạc Chú Diêu Tân Trúc Ảnh, Ngọc Trì Vãn Tống Nộn Hà Hương, Cư Nhàn Mạn Vị Toàn Vô Sự, Nhất Tháp Lâm Phong Điệp Mộng Trường. 7. Vào tháng 6, Khang Hy đưa các hoàng tử từ hành cung Nhiệt Hà lên đường đến Hoa Dụ Câu, đích thân đón đoàn xe của Hoàng Thái Hậu đến hành cung Hoa Dụ Câu, đi cùng hầu hạ Hoàng Thái Hậu là Hòa Phi Qua Nhĩ Giai Thị đang khá được sủng ái. Ngày hôm sau, đoàn người đưa Hoàng Thái Hậu đến hành cung Ca Lạt Hà Đồn, sau đó đến hành cung Nhiệt Hà. Sáng sớm thất tịch, Dận Chân đặc biệt sai người đi lấy nước trong suối ở Sư Tử Câu, rồi kéo Vân Yên ra sân gội đầu. Vân Yên đỏ mặt, vội hỏi chàng định làm gì. Dận Chân cong khóe miệng mà cười, chưa từng nghe thấy nước thánh của Thiên Tôn. 8. Sao? Vân Yên chưa từng nghĩ mình sẽ được chồng gội đầu, càng không nói đến nàng sẽ lấy người đàn ông tên Dận Chân này. Nhưng chàng làm như vậy thật tự nhiên, cứ như đây là chuyện đương nhiên vậy. Mái tóc đen dài lẳng lặng trượt xuống bàn tay chàng, nước suối trong vắt, lạnh đến thấu xương. Vân Yên khom lưng xuống, mái tóc dài được Dận Chân vén sang một bên, dùng gáo bầu múc nước suối làm ướt mái tóc. Chàng lóng ngóng, nhưng vô cùng nghiêm túc. Nàng không đẹp đến tuyệt trần, nhưng đủ để khiến người khác rung động. Đêm thất tịch chưa hết, Dận Chân vẽ mày chọn váy cho Vân Yên. Hai người ngồi trong sân nắm tay nhau cùng ngắm chòm sao Ngưu Lang Chức Nữ. Sông Ngân Hà sáng lấp lánh, vạn lý bích không tịnh, tiên kiều thước giá thành. Thiên tôn do hữu ước, nhân thế na vô tình. Huyền nguyệt xuyên châm tiết, hoa âm tích lậu thanh. Dạ lương tỉ ỷ sử, hà hán chính doanh doanh. 9. Trong sóng mắt dập dềnh của hai người là thiên trường địa cửu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, mơ qua nghìn núi tái bắc khai hành điện, song lâm vạn hách tùng, vân phong song tháp lĩnh, yên tỏa khánh trùy phong, phiêu miểu tầng loan tiếp, bản hồi khúc kính trọng, hồng trần nan đáo sử, hà sự bất tòng dung. 1. Khi Dận Chân đi tìm nước suối thì phát hiện một khu rừng bí mật trong thung lũng nhỏ ở Sư Tử Câu. Những buổi chiều nhàn rỗi, chàng và Vân Yên sẽ dắt Truy Vân và Giả Sư từ cửa sau hoa viên đến khu rừng xanh mướt thanh tĩnh bên dòng suối đó đi dạo. Đến khi đổ mồ hôi thì để ngựa bên cạnh,

chương 148, người xưa và người qua đường giống như không thể tưởng tượng nổi. Hàng mày dày và rậm, đồng tử trắng đen rõ ràng, xương gò má hơi nhô ra, làn da ngăm đen tạo cho người khác cảm giác thoải mái và tràn đầy sức sống. Anh ta để tóc dài, trên người mặc quần áo và trang sức của quý tộc Mông Cổ, khiến người ta như lạc vào một thế giới khác. Dáng vẻ của Chu Duệ Đình thế nào Vân Yên đã quên rồi, ngay cả tên anh ta cũng trở nên mơ hồ. Nhưng khi khuôn mặt La Bố Tạng Cổn Bố chợt từ từ quay sang đây, nàng bỗng nhiên chết chân. Nhưng nhạy bén nhất lại là người đàn ông nho nhã cụp mắt, khóe môi hơi dương lên mang theo nụ cười ngồi bên cạnh. Giận tự cầm chén rượu, âm thầm ngước mắt nhìn Vân Yên, ánh mắt mập mờ. Vân Yên giật mình, vội vàng hạ tầm mắt. Nhưng La Bố Tạng Cổn Bố gần như đồng thời cũng ngước mắt lên nhìn nàng, hình như nghe thấy Bát Bối Lạc Giận Tự bên cạnh gọi mình nên quay đầu đi. Vân Yên thầm thở phào một hơi, nhận ra nhịp tim mình hơi rối loạn, lòng bàn tay đã đổ một lớp mồ hôi mỏng, chiếc khăn cầm trong tay hơi dính dính, giống như tấm bèo trôi về biển lớn. Cuộc đời con người có nơi nào không tương phùng? Thế giới lớn đến vậy, điều gì cũng có thể xảy ra. Chu Duệ Đình đối với Hiểu Hòa mà nói sớm đã trở thành một người lạ qua đường, nhưng với Vân Yên ngược thời gian không gian đã thay hình đổi dạng, một La Bố Tạng Cổn Bố có khuôn mặt giống hệt Chu Duệ Đình giống như người không liên quan, nhưng khi bất ngờ gặp lại vẫn khiến nàng giật mình. Người trước mặt nàng bỗng nhiên hơi nghiêng người lại, ra hiệu muốn lấy khăn lau. Vân Yên đưa đến, khi giận chân nhận chiếc khăn, âm thầm ấn nhẹ lên lòng bàn tay nàng rồi mới quay người đi. Nàng nhìn bờ lưng rộng rãi vững chắc của chàng mà trong lòng thấy ấm áp, động tác nhỏ này giữa hai người thể hiện sự quan tâm của chàng. Mười mấy năm nay, Vân Yên cũng coi như đã nhìn đủ các loại tiệc rượu hoàng gia. Từ bên ngoài nhìn vào cung điện rộng lớn sơn son thiếp vàng, yến tiệc lộng lẫy náo nhiệt, hoàng đế ngồi trên ngai vàng cao cao, khắp đại điện đều là vương công quý tộc, còn nàng vẫn chỉ là một cô gái nhỏ bé như hạt cát. Đã có trượng phu thấu hiểu lòng nhau. Còn chuyện kiếp trước kiếp này, dù là Chu Duệ Đình hay La Bố Tạng Cổn Bố có khuôn mặt giống y như đúc, cho dù là cùng một người thì có liên quan gì đến nàng? Trung thu trăng sáng, yến tiệc trung thu nơi tái ngoại cũng mang đậm tình cảm thảo nguyên. Khang Hy cực kỳ vui mừng khi có thể phụng dưỡng Hoàng Thái Hậu đón Tết Trung Thu ở Sơn Trang. Còn Hoàng Thái Hậu tuy hơi tiếc nuối vì không được gặp công chúa Đoan Mẫn đang phải chăm sóc cho chồng, nhưng rất vui vẻ khi thấy La Bố Tạng Cổn Bố. La Bố Tạng Cổn Bố là vương tử của bộ tộc Khoa Nhị Thấm, mẹ là công chúa Đoan Mẫn là con ruột của Giản Thân Vương và Phúc Tấn Bác Nhị Tế Cát Đặc Thị, con nuôi duy nhất được Hiếu Huệ Hoàng Thái Hậu tự tay nuôi dưỡng. Thậm chí Hoàng Thái Hậu còn là dì ruột của công chúa Đoan Mẫn. Vì vậy La Bố Tạng Cổn Bố là cháu của Hoàng Thái Hậu, thân phận cũng ngang bằng với các hoàng tử. Giữa buổi tiệc, Hoàng Thái Hậu còn thuận miệng hỏi tuổi tác và hôn nhân của La Bố Tạng Cổn Bố. Anh ta lanh lẹ đáp mình đã có thiếp thất và chắc Phúc Tấn, nhưng vẫn chưa nạp đích Phúc Tấn, mong Hoàng Thái Hậu làm chủ trì hôn. Hoàng Thái Hậu đương nhiên vui vẻ đồng ý. Mọi người trong bữa tiệc đều chúc mừng anh ta tới tấp. Trong đại điện sôi nổi náo nhiệt. Sau khi yến tiệc kết thúc, trăng vẫn sáng vàng vặc, bầu không khí thoải mái. Khang Hy cùng Hoàng Thái Hậu đến Tùng Hạc Thanh Việt thưởng trà ngắm trăng, gọi Thái tử Giận nhưng đi cùng, còn các hoàng tử khác cũng không lập tức rời đi, mọi người túm năm tụng ba đến Vân Ba Chí Sảng uống trà thưởng trăng. Trong Sơn Trang tuy vẫn nghiêm ngặt, nhưng dù sao cũng không so được với Tử Cấm Thành, vì đang đón Trung Thu. Nên nô tài bên người các hoàng tử đều đi theo sự hướng dẫn của cung nhân đến điện phụ dùng bữa với một vài món ăn còn thừa trong tiệc với họ. Đây cũng là ân điển cho gia bộc hoàng thất. Người ngoài không được hưởng đãi ngủ ở cấp bậc này. Vân Yên lấy áo choàng cho Giận Chân xong, không định đi ăn cơm mà ở hành lang gấp khúc phía sau chờ đợi. Nàng không muốn ăn, cũng không thích ngồi đối diện với tiểu nữ tử tiểu khấu tử. Ngược lại tiểu thuận tử đang rất đói, nhưng thấy Vân Yên chưa đi y cũng không dám đi. Vân Yên thúc giục y mới đi theo bọn họ. Một mình Vân Yên đứng trong hành lang gấp khúc ngửa cổ nhìn kiến trúc Sơn Trang dưới ánh trăng sáng ngời. tuy mang theo hơi thở tôn quý của hoàng gia, nhưng không lạnh lẽo như Tử Cấm Thành, nơi đây dựa núi gần sông mang theo sự trữ tình mà kinh thành không hề có. Chẳng trách từ xưa hoàng đế luôn thích xây điện đài cách xa hoàng cung. Bức tường cung cấm cao nặng ấy là chiếc áo choàng bảo vệ họ, cũng là chiếc lồng trói buộc chính họ. Thỉnh thoảng có cung nhân bưng trà từ hành lang đến hậu điện, Vân Yên đứng trong góc lùi xuống cúi đầu khuỵu gối hành lễ rồi tránh sang một bên theo lễ nghi cung đình, chờ người ta đi rồi mới ngước mắt lên. Trăng rằm rất tròn, Vân Yên suy nghĩ, trong lúc chờ dẫn chân ra rồi cùng trở về sư tử viên, mình còn có thể đứng trong viện ngắm trăng tròn thế này, một miếng bánh trung thu cũng mang lại cảm giác đoàn viên rồi. Có tiếng bước chân đi tới, Vân Yên vội vàng cúi đầu khuỵu gối lui sang một bên, nhưng bước chân ấy dừng lại, là đôi giày mông cổ tinh xảo với mũi giày cao vểnh lên rất nổi bật. Ngẩng đầu lên, giọng nói La Bố Tạng Cổn Bố hơi khàn khàn sau khi uống rượu, tiếng Hán của anh ta có cảm giác hơi cứng nhắc và lạnh lùng, khiến da gà sau lưng Vân Yên nổi dần dần, lông tơ dựng đứng lên, trong lòng chưa kịp sợ hãi. Sắc mặt trắng bệch miễn cưỡng hơi ngẩng cằm lên, nhưng tầm mắt vẫn luôn nhìn xuống đất. Đã từng gặp ngươi ở đâu rồi phải không? La Bố Tạng Cổn Bố hít mắt do dự hỏi. Vân Yên nghe thấy mà trong lòng run sợ, chưa lúc nào nàng hy vọng thân phận của mình không phải là nô tài mặc người sâu xé như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không thể. Bẩm vương tử điện hạ, nô tỳ tướng mạo tầm thường, giống với nhiều cung nhân. Hơn nữa đi theo hầu hạ ung thân vương nhiều năm, có lẽ ngài đã từng vô tình gặp nô tỳ ở bãi săn không chừng. Giọng Vân Yên đã kiềm chế nhất có thể, khiêm nhường và nhỏ nhẹ, gần như không nghe ra sự run rẩy trong ấy. La Bố Tạng Cổn Bố ngập ngừng, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, có lẽ thế. Vân Yên thầm thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe thấy có tiếng bước chân ở đầu hành lang. Hai người cùng lúc quay đầu sang nhìn. Một cô gái mặc đồ trong cung màu tím nhà, mái tóc được búi cầu kỳ theo kiểu người kỳ, dưới chân đi đôi giày đế móng ngựa cao cao, đi sau là một cung nữ. Bước đi duyên dáng yểu điệu, trong không khí có mùi hoa nhài thoang thoảng. Người này chính là Hòa Tần Qua Nhĩ Giai Thị trong yến tiệc, nước da nàng trắng như trứng gà bóc, mặt mày xinh đẹp, dịu dàng hài hòa. Tham kiến Hòa Tần Nương Nương, Hòa Tần Nương Nương Cát Tường. La Bố Tạng Cổn Bố và Vân Yên cùng nhận ra, đồng thời hành lễ thỉnh an nàng ta. Qua Nhĩ Giai Thị cười đoan trang, nói với La Bố Tạng Cổn Bố, Hoàng Thái Hậu và Vạn Tuế Gia đang ở Vạn Hạc Thanh Việt uống trà thì nhắc tới vương tử. Không ngờ đúng lúc ta qua đây, nhìn thấy ngài liền nói với ngài một tiếng. La Bố Tạng Cổn Bố nghe xong, vội vàng nói cảm ơn Qua Nhĩ Giai Thị, cáo từ rồi đến hậu điện. Qua Nhĩ Giai Thị còn chu đáo sai cung nữ đi sau mình dẫn đường cho anh ta. Bọn họ nói với nhau mấy câu ngắn, Vân Yên vẫn nín lặng cúi đầu giữ nguyên tư thế khuỵu gối thỉnh an. Không nghe thấy Hòa Tần gọi đứng lên nàng cũng không dám đứng lên, cố gắng chịu đựng cho đến khi nàng ta rời khỏi. Không ngờ, Qua Nhĩ Giai Thị không đi, mà còn kéo tay nàng nói, Vân Yên, đứng lên đi. Vân Yên nghe nàng ta nói mà còn kích động hơn cả khi thấy La Bố Tạng Cổn Bố, đây là sao vậy? Vị Hòa Tần Qua Nhĩ Giai Thị này sao lại viết tên một nô tỳ nhỏ bé trong vương phủ như Vân Yên, thái độ còn không giống như chỉ là quen biết. Hòa Tần Qua Nhĩ Giai Thị thấy Vân Yên mở to mắt ngỡ ngàng nhìn nàng ta lại cẩn thận nhìn nàng một lúc, thở dài một hơi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Vân Yên, nếu như tên không thay đổi. Tôi cứ ngỡ trong bữa tiệc mình nhận nhầm người, sao cô lại không nhớ ra tôi? Vân Yên giật mình, tìm kiếm ký ức trong đầu mình nhưng không hề có ấn tượng với người này. Nàng không thể suy nghĩ nổi một nô tài tiện tịch có xuất thân từ Ninh Cổ Tháp như mình sao có thể quen biết Hòa Phi đang được Thánh Thượng sủng ái. Nương nương Qua Nhĩ Giai Thị bất đắc dĩ vén tay áo bên trái mình lên, hít mắt chỉ vào vết sẹo màu trắng nhạt bên dưới khuỷu tay. Từ khi tôi vào cung, cũng hơn mười mấy năm rồi chưa gặp lại. Vết thương này nếu không nhìn kỹ thì không thấy. Tôi thật không ngờ cô cũng từ Ninh Cổ Tháp về kinh thành, còn làm việc trong phủ ung thân vương. Xem ra cô sống rất tốt, tôi cũng yên tâm. Tay Vân Yên run lên, cắn môi nhìn nàng ta. Lẽ nào đây là người cũ trước khi nàng đến đây? làm thế nào mới tốt đây? Nương nương, năm 38 khi làm việc bị đồ vật đập vào, sau khi tỉnh lại, nô tỳ không nhớ gì hết ạ. Trong mắt Qua Nhĩ Giai thị hiện lên sự thương xót, nàng ta gật đầu, nghiêng đầu nhìn phía xa xa, cung nữ bên người đã quay về. Không nhớ sao, thôi bỏ đi, chỉ cần sau này sống tốt là được, chỉ cần làm việc cẩn thận thì cũng không khổ khi cô ở Ninh Cổ Tháp. Tôi phải đi đây, có cơ hội chúng ta nói chuyện sau. Nếu có gì khó khăn thì đến tìm cung nữ Oanh Ca bên người tôi truyền lời là được. Vân Yên gật đầu, trong lòng có tư vị không rõ ra sao, bắt nguồn từ cảm xúc của chính bản thân. Nàng đưa mắt nhìn bóng lưng Qua Nhĩ Giai thị rời đi, cảm thấy người cũ ở hai kiếp đều tập trung đầy đủ chỉ trong mấy phút. Khi La Bố Tạng Cổn Bố thật sự ở trước mắt, Vân Yên đã hoàn toàn buông bỏ. Gương mặt ấy trong lòng nàng chỉ là một người xa lạ qua đường mà thôi. Đang ngẩn người, thì Tiểu Thuận Tử bước nhanh tới, cũng nhìn thấy bóng lưng xa xa của Hòa Tần, y đè thấp giọng gấp gáp hỏi, phu nhân không sao chứ? Vân Yên bỗng nhiên quay đầu lại cười, nhìn ra bộc của các hoàng tử túm năm tụng ba đi ra từ điện phụ. Không sao, chúng ta đến ngoài chính điện chờ đi. Tiểu Thuận Tử nghĩ rằng có lẽ do Vân Yên chờ đã lâu, liền nhanh nhỏ gật đầu, hai người cùng tới ngoài chính điện. Tiểu Thuận Tử đưa Vân Yên vào xe ngựa trước, rồi quay đầu quay về hậu điện Yên Ba Chí Sảng nghe ngóng tình hình. Vân Yên dựa người vào xe ngựa mới cảm thấy dần tỉnh táo lại, nàng đắp áo choàng của Dận Chân lên mặt, hít thở mùi hương quen thuộc trên người chàng, trong phút chốc trong tim tràn đầy cảm xúc ấm áp. Rèm cửa khẽ động, gương mặt Dận Chân phiếm đỏ vì say, vén rèm lên liền nhìn thấy nàng đang ngây ngốc vùi đầu trong áo choàng của mình, hít hà giống hệt con chó nhỏ. Chàng kìm lòng không đậu cong khóe môi lên, ôm nàng vào trong lòng, nói, ngửi được mùi gì vậy? Không bằng ngửi bên này đi. Xe ngựa chậm chậm lăn bánh, đi về hướng ngược lại để quay về, áo choàng mà Vân Yên ôm trong tay bị ép giữa hai người. Nàng ngước mắt hiểu ý mỉm cười, vươn tay ra ôm lấy lưng chàng, vùi mặt mình vào cổ chàng, hít thật sâu mấy cái. Tối nay chàng uống không ít, vẫn ổn chứ? Dận Chân xoa nhẹ lưng nàng, sóng mắt mang theo ý cười nhàn nhạt. Về nhà để còn ngắm trăng với phu nhân chứ, sao có thể say được? Ta nghe Tiểu Thuận Tử nói nàng chưa ăn gì, giờ có đói không? Vân Yên lắc đầu, không có khẩu vị, không phải... Ở nhà có bánh trung thu được ban thưởng sao? Lúc ngắm trăng ăn một chút là được. Dận Chân ôm người nàng, gặp Hòa Tần, không có việc gì chứ? Vân Yên không bất ngờ lắm, hơi do dự ngước đầu mở miệng, nàng ấy nói biết thiếp. Nhưng trước khi vào phủ, lúc ở Sơn Trang đầu bị va đập, sau đó những chuyện trước đây phần lớn không còn nhớ được gì. Đầu mày Dận Chân hơi nhíu lại, hít mắt chậm rãi nói, nếu ta nhớ không nhầm, trước khi Hòa Tần vào cung thì đúng là đến từ Ninh Cổ Tháp. Cha nàng ta là hiệp lĩnh một hộ mãn ở Ninh Cổ Tháp. Vân Yên chợt hiểu ra, hóa ra Vân Yên lúc nhỏ được sinh ra khi gia đình bị đẩy đến Ninh Cổ Tháp bởi án văn tự. Hai, còn Qua Nhĩ Giai thị là thiên kim của tướng lĩnh đóng tại Ninh Cổ Tháp. Giữa họ đã từng quen biết mấy năm, nhưng linh hồn của nàng trong lúc vô ý đã ngược thời gian về năm Khang Hy thứ 38. Tất cả trước đây nàng không hề biết. Dận Chân vuốt ve gò má khi nàng đang trầm tư, hiện giờ nàng ta là phi tần trong cung, nàng cũng đã là vợ của ta, mọi chuyện phải cẩn thận. Vân Yên hiểu ý chàng, mỉm cười nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay chàng, thiếp không hiểu thế sự, không muốn giao thiệp với bất cứ ai. Dận Chân nắm chặt năm ngón tay Vân Yên, tỏ ý tán thành bằng cách hôn lên trán nàng. Không tới hai ngày sau, bãi săn Mộc Lan cách Sơn Trang trăm cây số tổ chức cuộc săn mùa thu theo thông lệ. Cuộc thi săn bắn năm nay quy mô còn rộng lớn so với 10 năm trước. Dựa vào địa hình và tình hình phân bố thú hoang, chia thành 72 bãi. Khang Hy đưa các vương công hoàng tử ngày ngày ăn gió nằm sương, chỉ nhằm săn được gấu. Tiếng tù và hùng tráng phát động mùa săn vang lên, cách đấy xa xa vẫn có thể nghe thấy. Chuyện Vân Yên vì cứu chàng mà thành ra cứu lão bát gặp phải sói ở bãi săn Mộc Lan mấy năm trước trong lòng Dận Chân vẫn còn sợ hãi,